Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, Phong Vương Chi Chiến. Thiên Nhân thiếu nữ nhiệt tình hướng Thạch Hạo một chuyến chào hỏi, đồng thời giới thiệu đồng bạn. Xếp bằng ở trên tảng đá lớn chính là thiên nhân tộc cổ đại quái thai, tên là Tam Thạch Thiên Quân. Thời đại thái cổ hoành không xuất thế lục đại thiên nhân, cũng bất quá một người dung hợp một viên thiên mệnh thạch. Nhưng vị này Tam Thạch Thiên Quân lại dòng dã dung hợp ba khối, thực hiện hoàn mỹ tiến hóa, từng mấy lần chinh chiến tiên cổ, lưu lại ngạo nhân chiến tích. Cuối cùng tại thăm dò một chỗ hải ngoại tiên cổ di tích lúc mất tích bí ẩn, từ đó tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Hắn được vinh dự thiên nhân tộc Trung Hưng chi chủ, rất nhiều trong tộc cự đầu ký thác kỳ vọng, cho là hắn năng lực kéo thái cổ đến nay chi xu hướng suy tàn, lại hưng thiên nhân hoàng tộc. Không nghĩ, hắn nhưng vẫn phong đến nay. Nhân hoàng, ngươi so ta thấy qua tất cả cổ đại quái thai đều mạnh hơn. Tam Thạch Thiên Quân đồng thời không cổ, đại quái thai cô lạnh, cũng không hoàng tộc chi kiêu căng, tính tình ôn hòa, nhảy xuống tảng đá lớn, mỉm cười cùng đám người làm lễ. Mọi người cùng hắn đồng thời không có bao nhiêu ngăn cách. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút hòa hợp, nhìn qua cười nói tự nhiên thiên nhân thiếu nữ, Hỏa Linh Nhi tôn này Hỏa Quốc hoàng nữ lại phảng phất nhận cỡ nào uy hiếp. Ngày tiếp theo giao lưu tần suất đều giảm mạnh. Vân Hy hình như có nhận thấy cùng nàng liếc nhau, lập tức tia lửa văng khắp nơi. Tỉnh táo, tỉnh táo, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn tỉnh táo. Thái Âm Ngọc Thỏ biến thành áo trắng tiểu la lị giữ chặt Hòa Linh Nhi góc áo, không ngừng mà lên tiếng nhắc nhở, cùng Tuyết Lâm hai người dọa thành một đoàn. Xem ra, một trận chiến này sẽ dị thường hung hiểm a. Tam Thạch Thiên Quân cười như không cười liếc qua chỗ này, một câu hai ý nghĩa. Hai ngày sau, Hoàng Kim Đạo Cung xuất thế, Phong Vương đánh một trận như vậy mở ra. Đi, đi lên đánh một trận. Theo một tòa rộng lớn vô ngần bình đài theo trong hư không xô ra, mấy trăm ngàn thần minh nháy mắt sôi trào, đồng loạt độn hướng chân trời. Trên bình đài có một tòa to lớn hùng vĩ Hoàng Kim Đạo Cung tọa trấn, đối xử mọi người nhóm đang lục về sau, một tòa cự hình giác đấu trường từ lòng đất ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung ương vết máu loang lổ của phác lôi đài lộ ra càng chú mục, đầy đủ dung nạp hơn triệu người đồng thời quan chiến chỗ ngồi, lập tức bị nắm giữ hơn phân nửa. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại không người dám xuống tràng. Ai dám đánh với ta một trận? Có lẽ là không thể chịu đựng được như vậy tẻ ngắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đầu thần hỏa cảnh đại viên mãn địa ngục tam đầu huyền dẫn đầu lao xuống lôi đài. Ta đến, gào thét rơi xuống. Một đầu tới cảnh giới tương tự Hoàng Kim Dạ xoa tay cầm thanh đồng chiến xiên, khí thế hung hăng cùng địa ngục tam đầu huyền chiến thành một đoàn. Đại lượng cao giai thần minh tham chiến, khiến cho bầu không khí dần dần bốc lửa. Như ngứa nghề Thái Âm Ngọc Thỏ, Hỏa Linh Nhi đám người cũng sẽ hạ tràng tham chiến, mà luyện chiến kỹ, mỗi lần thuần một sắc thiên thần đội hình, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới mọi người chú ý cùng sợ hãi thán phục. Thạch Thanh Phong bởi vì vừa vặn ở vào thánh tế cảnh, pháp lực cực kỳ có phần không ổn định, một mực tại thần hỏa cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa vừa đi vừa về chập trùng, không có quy luật chút nào, náo ra rất nhiều trò cười. Đành phải tại thắng liên tiếp 300 tràng về sau, bất đắc dĩ dừng tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian như nước mất đi. Nhân hoàng, người chẳng lẽ không dưới chàng thử một chút? Tam Thạch Thiên Quân vui tươi hớn hở mở miệng. Hắn vô ý tranh đoạt quan phong đương thời vương giả xưng hào, cho nên lộ ra có chút phật hệ, hạ quyết tâm không tham chiến. tiên cổ đem nứt, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Thạch Hạo ngẩng đầu quan sát một lát hư không, phát ra một tiếng không rõ ý vị than nhẹ, chợt đứng thẳng người lên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngang nhiên tham chiến, đánh bại hung tổ Trích Tiên, dẫn người vây giết Lục Quan Vương cổ quốc Nhân Hoàng, nửa đường hạ tràng, tuyên bố tham chiến, muốn kết thúc hết thảy phân tranh. Như thế hào ngôn mới ra, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhưng Nhân Hoàng tên uy danh hiển hách, mấy trăm ngàn tu sĩ nhất thời lại không người dám động. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, nhắm mắt xếp bằng ở giữa lôi đài, ở sau lưng diễn hóa một gốc theo gió lay động màu vàng cây liễu chi tướng. Trước mặt mọi người nhập định tĩnh tọa, cuồng vọng như vậy cử chỉ, rốt cục chọc giận rất nhiều nội tình nặng nề tu sĩ. Số lớn cường lực thần minh bắt đầu hạ tràng, đối chiến tôn này cổ quốc Nhân Hoàng. 100 tràng, 300 tràng, 500 tràng, 700, 1000 tràng, theo chân thần cảnh sơ kỳ đến chân thần cảnh đại viên mãn, theo chân thần đến thánh tế, theo thánh tế đến thiên thần, nhất quan vương, tam quan vương, thất quan vương, bát quan vương, kiếm cốc quái thai cô kiếm vân, tứ quan vương trường cung diễn, đại phần thiên công truyền nhân tử viêm phi. Quá nhiều cổ đại quái thai đổ xuống một cây óng ánh cành liễu phía dưới. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Thạch Hạo dùng đều là liễu thần pháp, một gốc cây liễu định càn khôn. Chỉ tiếc, để hắn toàn lực xuất thủ tu sĩ cơ hồ không có. Thạch Hạo thắng liên tiếp 1200 tràng, rất ít trực tiếp đánh giết đối thủ, nhiều một chút đến liền ngừng lại. Duy chỉ có kiếm cốc quái thai cô kiếm vân bị hắn bẻ gãy bản mệnh thần kiếm, lấy một mảnh nhẹ như lông hồng lá liễu dứt khoát đóng đinh trong hư không. Kết thúc nhân quả, 1200 tràng cuối cùng một trận, là Trích Tiên ngóc đầu trở lại. Vị này bố cục 6-7 thế, tại thập hung xào huyệt nhất cử chôn giết mấy trăm ngàn thần minh Trích Tiên. Tại sao giới đại bại tại Thạch Hạo tay cổ đại quái thai? Vận dụng vô số chuẩn bị ở sau, thề phải tái chiến Nhân Hoàng, đem độc giác của thiên giác nghĩ đoạt lại. Nhưng mà, Trích Tiên vẫn là thất bại. Ta bại, áo xanh bồng bềnh Trích Tiên cúi đầu, nhìn qua trong tay gãy thành mấy khúc trắng noãn cốt địch. Linh hoạt kỳ ảo khí chất không còn, thần sắc cô đơn tới cực điểm. Đạo huynh mời, chí ít thì thiên giác nghĩ bảo thuật nắm giữ bên trên. Ngươi so với ta mạnh hơn. Thạch Hạo không còn ngồi xếp bằng phong thái, đứng thẳng người lên, ôn nhu an ủi, đối đầu tôn này tuyệt đại thiên kiêu. Cho dù là hắn, cũng phải nghiêm túc ứng đối. Trích Tiên nghe vậy mãnh liệt mắt trợn trắng. Mẹ nó, hắn tu hành môn này thập hung tuyệt học dài đến 6-7 thế. Thạch Hạo tính toán đâu ra đấy không đủ 2 năm, nếu là cái này cũng không sánh bằng hắn, Trích Tiên còn không bằng đập đầu chết được rồi. Cáo từ, một phen giày vò phía dưới, Trích Tiên trên thân cái kia cỗ cô đơn khí ngược lại là đi cái không còn một mảnh. Trực tiếp quay người xuống cổ lôi đài, còn có ai? Thạch Hạo đưa mắt nhìn Trích Tiên rời đi, nhàn nhạt mở miệng. Mấy trăm ngàn tu sĩ cùng nhau trầm mặc, không người dám tại ứng thanh. Thập quan vương ở đâu? Nhanh đi mời thập quan vương. Trong đám người, chợt có một tôn cổ đại quái thai tại cất giọng gào thét. Mấy lần tham chiến tiên cổ đại quái thai nhóm, cũng còn từng nhớ kỹ cái kia 10 lần xuất thế, 10 lần đoạt giải quán quân thập quan vương. Cái kia trước mặt mọi người đánh giết cửu quan vương, thuận lợi đăng đỉnh 10 quan thập quan vương người. Một khi đắc thắng, tiên cổ sôi trào, hắn là tất cả tu sĩ trong lòng hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tên kia cổ đại quái thai nói như vậy, tất cả tu sĩ đều nhớ lại tôn này vương giả công tích vĩ đại. hắn giống như một vòng huy hoàng mặt trời treo cao cửu thiên, trấn áp hết thảy đạo trích. Đúng đúng, thập quan vương ở đâu? Chỉ có quan phong 10 thế, che đậy đương thời thập quan vương, mới có thể cưỡng chế nhân hoàng một đầu. Còn mời thập quan vương đại nhân xuất thủ. Còn mời thập quan vương xuất thủ. Còn mời thập quan vương xuất thủ. Còn mời thập quan vương xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm, sơ kỳ, kêu gọi thanh âm còn không chỉnh tề. Dần dần, giữa thiên địa tất cả thanh âm đều tụ tập thành một đạo mênh mông cuồn cuộn dòng lũ. Một cái thống nhất giọng điệu, mọi người tại trăm miệng một lời gầm thét. Còn mời thập quan vương xuất thủ. Tiếng giống trùng trùng điệp điệp nối thẳng trời cao, đánh tan vạn dặm tầng mây, như các ngươi mong muốn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, một đạo cả người quấn hỗn độn khí sinh linh thần bí bỗng dưng xuất hiện tại Hoàng Kim Đạo Cung chi đỉnh, từng bước đạp không mà xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa sôi trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?